Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là vì nó nghĩ rằng mình đã thắng. Nó đã bước vào thực tại. Những mưu kế và âm mưu của Tống Diễn đều đã thất bại. Đây là cuộc chơi mà nó không thể thua. Và rồi nó bị Lộc Duy giáng một đòn đau đớn. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài. Người đến là thành viên của cục dị thường. Hệ thống lập tức giả chết, tức là giả làm một con robot quét nhà không động đậy. Không phải vì sợ cục dị thường mà là xấu hổ, biến thành hình dạng robot đã đành. Vấn đề là nó còn thật sự quét dọn nữa, mà nói ra thì còn mặt mũi gì nữa. Nhìn vào kết cục thảm hại của con trùm trong thế giới bóng, sau khi mất đi vẻ uy nghiêm, sẽ thấy rằng kẻ đó đã chết hai lần. Một lần là chết về mặt xã hội, sau đó mới bị nhà thôi miên giết. Giải thoát cho nó, hệ thống đã bước vào thực tại, tức là đã vượt qua bước khó khăn nhất. Không cần phải nóng vội, dù là Lộc Duy hay thế giới này, cuối cùng cũng sẽ theo ý muốn của nó. Tóm lại, nó cần tìm cách loại bỏ hình dạng hiện tại này trước, sau đó mới tính tiếp. Đáng chết, lẽ ra nó không nên dùng quyền hạn của mình để cho phép Lộc Duy chọn và cố định hình dạng này. Bây giờ muốn xóa đi thật phiền phức. Các thành viên cục dị thường xuất trình thẻ công vụ, ánh mắt dò xét quét qua Lộc Duy và căn phòng phía sau cô. Không thấy bất kỳ điều gì bất thường, nhưng chính điều này mới là điều kỳ lạ nhất. Theo thông tin họ nhận được, Ác sẽ hiện thân từ bên cạnh Lộc Duy và mang theo nhiều dị thường vốn không thể bước vào thực tại. Nhưng họ đã đợi rất lâu rồi cũng không thấy tình huống nào như dự đoán xảy ra. Trong khi họ đang nghiêm túc chuẩn bị, hệ thống lại đang tiến hành một cuộc tổng vệ sinh và dọn dẹp. Làm gì có thời gian để triển khai quân đội, vậy nên một số bố trí bị thất bại cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù là Tống Diễn hay cục dị thường đều không thể nhận được thông tin chính xác từ ác mộng. Họ thực sự rất bối rối. Chẳng lẽ ác mộng quyết định nể mặt Lộc Duy mà bỏ qua cho thế giới này? Bao gồm cả Tống Diễn, tất cả mọi người đều khó tin rằng Lộc Duy có được sự nể mặt này. Cục dị thường đến tìm Lộc Duy để xác nhận tình hình để tránh tình trạng mất kiểm soát. Kết quả là chẳng có gì xảy ra, không thấy cái gọi là bản thể của ác mộng, cũng không thấy thái độ của Lộc Duy đối với họ có gì thay đổi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền, vì có khả năng có thời tiết giông bão, chúng tôi đến để xác nhận sự an toàn của cư dân. Lộc Duy nghiêm trang kính cẩn, vì cô vốn đã thức dậy rồi nên cũng không cảm thấy những người này làm phiền. Cảm ơn các anh đã vất vả. Rời khỏi nhà Lộc Duy, các thành viên của cục dị thường ngáp dài. Họ cũng muốn đi ngủ vào giờ này. Họ kết nối lại với bên Tống Diễn và có chút ngại ngùng nói. Bác sĩ Tống, không phải chúng tôi nghi ngờ anh đâu nhé. Nhưng có khả năng nào là anh cũng đã mắc sai lầm trong phán đoán không? Ngoại trừ sự thay đổi về thời tiết, các đặc điểm khác đều không phù hợp với cái gọi là ác mộng giáng lâm. Nếu chỉ là vấn đề thời tiết thì đó là trách nhiệm của cục khí tượng, không phải của cục dị thường. Mặc dù giọng điệu của họ rất lịch sự, nhưng chính vẫn là Tống Diễn đã sai lầm. Ai mà chẳng có lúc sai sót. Mong rằng bác sĩ Tống đừng để bụng. Theo họ biết, đây không phải là lần đầu Tống Diễn phán đoán sai. Tống Diễn lặng lẽ nhận lỗi. Trong khi đó, hệ thống đã lén lút nắm bắt được nội dung của cuộc gọi này. Khoảng cách xa không quan trọng. Chẳng lẽ các thành viên của cục dị thường không được trang bị hệ thống sao? Rất tiếc họ không thể thoát khỏi sự nghe lén của hệ thống. Nghe thấy kế hoạch của Tống Diễn hoàn toàn thất bại, nó đột nhiên vui mừng. Kế hoạch của nó thất bại nhưng những người khác cũng vậy. Suy ra nó chẳng thiệt gì cả. Nói chính xác hơn, nó vẫn là kẻ thắng lớn nhất. Việc nó bước vào thực tại là sự thật không thể chối cãi. và việc Tống Diễn thể hiện kém cỏi như vậy sẽ làm giảm uy tín và lòng tin. Từ đó ảnh hưởng đến sự hợp tác với cục dị thường. Có khi nó chẳng cần làm gì cả. Nội bộ loài người cũng sẽ tự nảy sinh mâu thuẫn. Hệ thống suy nghĩ sâu xa. Xét từ góc độ này, Lộc Duy thực sự không phải là người tốt. Cô ấy là ác mộng bẩm sinh. Hệ thống càng hài lòng. Rất tốt, cô ấy vốn nên đứng về phía nó. Lộc Duy cũng rất hài lòng với hệ thống ngoan ngoãn. Hoặc đúng hơn, cô không ngạc nhiên lắm. Có lẽ nó cũng biết rằng những người khác không thể nghe thấy giọng nói của nó nên nó cũng giữ nguyên tắc như cô. Có bệnh là việc của mình. Không nên gây phiền hà cho xã hội. Cô đóng cửa sổ và cửa chính. Tránh ảnh hưởng của thời tiết giông bão vào trong nhà. Sau đó chuẩn bị ngủ tiếp một giấc. Nhưng hệ thống không muốn ngủ. Nó không có nhu cầu đó. Nó cảm thấy khó chịu. Dù không thể ngay lập tức công khai và thể hiện sự hiện diện của mình, nhưng nó vẫn cần phải làm gì đó chứ. Dù sao nó cũng là một ác mộng hùng mạnh, cũng đã bước vào thực tại rồi. Hệ thống giống như một con chó bị nhốt trong nhà nhiều ngày, nhảy nhót khắp phòng của Lộc Duy. Trong phòng vang lên tiếng leng keng loảng xoảng. Hệ thống đột nhiên nhận ra sự ngu ngốc của mình. Tại sao nó phải chứng minh rằng mình có thể quét dọn? Để chứng minh mình thực sự tồn tại, chỉ cần gây ra những hư hại thực sự là được rồi mà. Nó đã làm gì sai? Nó chỉ là một con robot quét nhà vô tội thôi mà. Không thể nào, không thể nào, không ai lại đi giận dữ với một con robot quét nhà đúng không? Một mặt là việc nó không thể thoát khỏi hình dạng robot trong thời gian ngắn. Mặt khác là nó đã quyết định rằng sau khi thay thế hình dạng này sẽ không ai biết về quá khứ đen tối này. Lộc Duy không tính là người. Hiện tại hệ thống có chút thả lỏng bản thân. Tâm trạng thay đổi từ thế yếu lập tức chuyển thành thế mạnh. Điều cốt lõi mà nó muốn bày tỏ là đừng ngủ nữa, dậy chơi thôi. Lộc Duy mở trình duyệt và tìm kiếm làm thế nào để tháo pin của robot quét nhà. Cuối cùng Lộc Duy vẫn không nỡ tháo pin. Độ hài lòng cao thì khác biệt thật. Nhưng quan niệm rằng trí thông minh cao đồng nghĩa với trí tuệ kém vẫn được Lộc Duy khắc ghi sâu sắc. Lộc Duy đề nghị, chúng ta chơi trò chơi 1-2-3 dừng lại như tưởng nhé. Hệ thống cho rằng trò này rất trẻ con, ngu ngốc và vô nghĩa. Nhưng nó chưa bao giờ chơi trò này nên vẫn có thể cố chơi thử một lần. Con robot lập tức quay đầu, chỉ thấy Lộc Duy nằm ngửa trên giường, hoàn toàn bất động. Hệ thống, nó lấy cái đầu kim loại của mình va vào Lộc Duy một cú. Chết người, không thể ngủ được nữa. Không phải tôi không muốn đưa cậu ra ngoài mà ngoài kia đang có giông bão. Cậu biết không, con robot nhỏ này có tính năng chống sét không? Với cả đống sắt thép như thế này là đối tượng dễ bị sét đánh nhất đấy. Chỉ cần vài cú đập, cậu sẽ trở thành một đống sắt vụn. Lộc Duy đe dọa nó. Hệ thống nghe xong mà chỉ muốn trợn ngược mắt lên trời. Đã nói rồi, nó không phải là robot thực sự. Được thôi, hình dạng của nó là robot nhưng về bản chất thì không phải. Hơn nữa không ai hiểu rõ nguyên nhân của sự thay đổi thời tiết này hơn nó. Hệ thống từ từ thu hẹp khí tức của mình. Giảm bớt áp lực lên thực tại, sấm sét dần ngừng lại mặc dù những đám mây đen cuồn cuộn vẫn chưa tan. Giông bão ngừng rồi, có thể ra ngoài được rồi. Nhìn mây kia kìa, sắp mưa rồi. Hệ thống giả vờ như mình là một AI kết nối mạng. Dự báo thời tiết cho thấy hôm nay trời âm u, sẽ không mưa. Lộc Duy quyết định đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Tiện thể mang theo nó đi dạo trong công viên gần đó. Coi như nó là một con chó điện tử không rụng lông. Có robot làm cái cớ. Dù Lộc Duy có nói chuyện một mình cũng không phải lo lắng người khác nhìn mình lạ lùng. Bây giờ ai cũng hiểu. Đó không phải là nói chuyện một mình mà là đang tương tác với AI. Thậm chí thái độ của hệ thống còn tự nhiên hơn cô. Như thể đang đi tuần tra khu vườn sau nhà mình. Đối với nó, khi đã bước vào thực tại, những lĩnh vực này đều là lãnh địa của nó. Về việc Lộc Di ăn sáng đơn giản với bánh bao và sữa đậu nành, hệ thống khinh miệt nói, nếu cô đi theo tôi sớm hơn, có cần phải khổ sở gặm bánh bao thế này không? Lộc Duy ngạc nhiên hỏi, tôi sẽ không cần gặm bánh bao nữa. Chẳng lẽ cậu sẽ nhai bánh bao xong rồi đút cho tôi? Eo ôi, kinh khủng quá. Lộc Duy rất sẵn lòng chấp nhận ý tưởng. Công nghệ cải thiện cuộc sống, như robot quét nhà, máy rửa chén đều rất tốt. Nhưng cô không thấy cần thiết phải có một loại máy nghiền bánh bao. Mặc dù chỉ giúp cô nghiền thành vụn chứ không phải nhai hộ thật sự. Nhưng tưởng tượng cảnh đó thôi, Lộc Duy đã thấy mình không muốn ăn cái thứ nhão nhoét đó. Hệ thống, điên à, ai muốn nhai hộ cô chứ? Câu, không cần gặm bánh bao, có nghĩa là như vậy sao? Không thể là mỗi ngày đều được ăn sơn hào hải vị. Có cả mâm cơm đầy đủ à, cô chỉ có thế thôi sao? Lộc Duy bị khinh thường cũng không sao. Vì cô biết dù là robot AI hay hệ thống do cô tưởng tượng ra đều là những tồn tại không thể ăn được bánh bao. Lộc Duy và hệ thống hoàn toàn khác biệt. Hệ thống tập trung vào việc đánh bại con người. Nhưng Lộc Duy lại chỉ thương xót hệ thống. Nó không thể ăn được gì. Chỉ có thể tưởng tượng để thỏa mãn. Dù hệ thống không thể giám sát được suy nghĩ của Lộc Duy, nhưng nó lại rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của cô. Nó tức giận nói, cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì, tôi chỉ muốn nói với cậu. Bánh bao cũng có nhiều loại lắm. Bánh bao nhân cải thảo với thịt rất ngon. Còn bánh bao nhân nấm và rau cải xanh thì rất tươi. Nhưng bánh bao súp cua lại ở một đẳng cấp khác. Lộc Duy vừa nói vừa phát hiện ra chiếc bánh bao trong tay mình đã biến mất. Hà, bánh bao của tôi đâu rồi? Hệ thống nhai nhẹ một cái. Rất bình thường, chẳng hề ngon như cô ca ngợi. Việc lấy một cái bánh bao từ tay Lộc Duy, với quyền năng của nó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hì hì, hãy nhận thức thực tế đi. Nó không phải là robot quét nhà. Robot không cần ăn uống. Được rồi, nó cũng không cần ăn thực phẩm của con người. Nhưng chỉ cần nó thích, nó muốn làm gì cũng được. Lộc Duy ngơ ngác nhìn nó. Hiểu rồi, con robot này không chỉ có chức năng quét và lau mà còn có cả chức năng thu gom rác. Thậm chí còn tiết kiệm được tiền mua thùng rác. Cô dám vứt rác vào đây thử xem. Hệ thống gằn giọng đe dọa. Bên trong thân máy của nó là những quy tắc đan xen của các phó bản trong thế giới ác mộng. Nếu Lộc Duy vứt rác vào trong, không chừng các phó bản sẽ trút xuống một trận mưa rác. Lộc Duy sờ lên đầu máy của nó nhưng thực ra cô không định dùng nó để vứt rác. Nó được mua với giá cao, lại còn đẹp, dùng để vứt rác thì quá phí phạm. Nghĩ thôi đã thấy tiếc. Hơn nữa cô cũng không thiếu thùng rác. Lộc Duy nghĩ rằng thà lấy nó làm giá phơi quần áo còn hơn dùng làm thùng rác. Đưa nó ra ngoài còn có thể dùng như một chiếc xe mua sắm. Có thể treo mọi thứ lên nó. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy con robot này quá đáng tiền. Cách chương.